DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 17, góc chuyện audio.com 33 bởi vì chuyện chúng Mandala Yunho cho Chê Chung nghỉ ngơi vài ngày để cơ thể bình phục, mặt trời đã lên cao mà Chê Chung vẫn nằm lì trên giường, thân thể khó chịu cũng khiến hành động trì trệ, cho nên Chê Chung rất vui vẻ đón nhận đợt nghỉ phép này, coi như bảo dưỡng thân thể đi. Bê Chê Chê cảm thấy thật kỳ lạ, bình thường ba ba đều gọi mình dậy từ rất sớm, sao hôm nay trời đã sáng bừng rồi mà ba ba vẫn còn nằm trên giường với mình. Chê Chê ngồi dậy, trong đầu ngập tràn nghi vấn. Lúc này Yunho bưng điểm tâm tới, đẩy cửa phòng ra, Chê Chê liền vui vẻ gọi chú Yunho. Thấy Chê Chung còn chưa tỉnh, Yunho liền đưa tay lên môi. Xuỵt một tiếng, ý bảo Chê Chê đừng đánh thức ba ba. Yunho để bữa sáng của Chê Chung lên bàn, đưa tay bế Chê Chê nhấc bổng qua người Chê Chung, rồi thả bé xuống, giúp bé mặc quần áo, sau đó nhỏ giọng nói. Chú dẫn Chê Chê đi ăn sáng nhé, ba ba còn mệt, để ba ba nghỉ ngơi nha. Dạ, bé Chê Chê ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ Yunho để anh bế bé, hai người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chú Yunho, có phải chú để ba ba làm nhiều việc quá không? Bé Chê Chê vừa ăn bánh gato vừa ngẩng đầu hỏi Yunho. Hà, Yunho thắc mắc sao Chê Chê lại hỏi như thế? Ba ba nói, chú là ông chủ của ba ba mệt là tại chú để ba ba làm việc nhiều quá phải không? Chú Yunho có thể bớt việc cho ba ba không? Chê Chê không muốn ba ba cực khổ đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. Chú Yunho sai rồi, sau này chú sẽ bớt việc cho ba ba cháu nhé, để ba ba nghỉ ngơi thật nhiều, rồi chơi cùng Chê Chê nữa, chịu không? Yunho xoa đầu Chê Chê cam kết với bé. Chú Yunho là tốt nhất. Chê Chê hôn chụt một cái lên má Yunho, kem trên bánh cũng ịn hết lên má anh. Yunho cũng chẳng thèm để ý, đưa tay chùi kem, sau đó nhéo nhéo mũi Chê Chê. Bé Chê Chê nhìn chằm chằm Yunho thầm nghĩ nếu chú Yunho làm ba ba mình thì tốt quá, nhưng ba ba đã nói không được rồi, ôi chao, bé Chê Chê mới mấy tuổi đầu đã có phiền não. Chê Chê ăn sáng xong, cuối tuần cũng chẳng có chuyện gì làm, lúc Chê Chê nghe nói mấy bà dì bên chỗ bà nội vẫn còn chưa đi thì dụ kiểu gì cũng không chịu đi qua điện hoàng hậu, Yunho liền nói với mẫu hậu hôm nay để Chê Chê ở bên điện thái tử đi, anh sẽ trông chừng bé. Yunho đường đường là đàn ông hai mươi mấy tuổi, chưa từng làm cha, lại trông chừng Chê Chê, bản thân anh cũng thấy chuyện này thật quái dị, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của bé Chê Chê thì không cách nào từ chối được. Yunho bế Chê Chê vào phòng ngủ của mình, lấy ra những món đồ chơi mà khi còn nhỏ anh vẫn hay chơi, dù đã mười mấy hai chục năm trước nhưng dù sao cũng là đồ chơi của thái tử cho nên vẫn còn mới lắm. Bé Chê Chê thích cực kỳ luôn, sờ sờ món này, nghịch nghịch món kia, yêu thích chẳng nỡ rời tay. Thùng bảo bối của Yunho trước đây rất nhanh đã bị bé Chê Chê làm trống rỗng, trên sàn bày đủ món đồ chơi, cũng may phòng thái tử khá rộng cho nên nhìn cũng không bề bộn lắm. Yunho thấy bé Chê Chê tự ngồi chơi đồ chơi rất ngoan, trong đầu liền nghĩ nếu mình có một đứa con như vậy cũng có gì không tốt, nhìn Chê Chê xem cứ như phiên bản thu nhỏ của Chê Chung vậy, làm anh lại nhớ đến cậu, không biết giờ cậu ấy thế nào. Tối hôm đó bản thân không biết tiết chế, nhưng dù sao cũng tại thuốc khống chế mà, thân là đàn ông, năng lực tự chủ của nửa người dưới sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Góc chuyện audio.com Ở cảnh Chê Chung, vấn đề này mình thật sự suy nghĩ nghiêm túc trong hai ngày nay, tuy rằng không biết bản thân có phải đã động lòng với Chê Chung chưa, nhưng không thể phủ nhận một điều, cảm giác mình đối với Chê Chung khác với những người chung quanh, không phải là tình bạn như đối với Yu Chun và Trang Min. Đó là yêu sao, chẳng lẽ làm chuyện đó liền sinh tình cảm, có thể tiến tới chăng? Ha ha, đùa sao, tuy rằng mẫu hậu luôn miệng nói mình thích đàn ông cũng không sao, nhưng mà thuốc để con trai mang thai cảm giác hơn phân nửa là nói đùa rồi, nếu thật có loại thuốc này, sao không nghe các nhà khoa học chứng thực? Nhưng chuyện nam nhân sinh con, thật ra trong thư viện hoàng gia có một quyển sách ghi lại có một tộc người tên là Linh Sát tồn tại từ thời cổ xưa, tộc người đó chỉ có đàn ông, cho nên chuyện sinh con cũng do đàn ông đảm trách. Nhưng tất cả những thông tin về tộc người này cho đến hiện tại đều trở thành truyền thuyết, nếu không đã sớm bị bắt làm nghiên cứu mất rồi. Mình là thái tử, nhiệm vụ nối dõi là chuyện đương nhiên phải làm, nếu không các cựu thần hoàng thất sẽ làm ầm lên mất, trừ phi mình không làm hoàng đế thì chuyện mình có cưới đàn ông cũng chẳng ai quan tâm. Chê Chung lúc tỉnh giấc đã gần đến bữa trưa, phát hiện bé Chê Chê không có trên giường, xem chừng là dậy rồi chạy đi chơi, nhưng sao không gọi mình dậy giúp bé đánh răng rửa mặt nhỉ? Trên bàn có bữa sáng, sữa đã nguội, chắc là Ji Sung hay Eun Chi mang đến đây mà. Chê Chung đứng dậy mặc quần áo, trên người đã bớt đau nhức, xem ra thuốc Yunho đưa mình ngâm nước tắm đã phát huy hiệu quả, tối mai ngâm lần nữa chắc sẽ hết. Chê Chung nghĩ nên gọi điện thoại cho Huynh Dung hỏi thăm tình hình bé Chê Chê, lại nghe nói bé Chê Chê hôm nay vẫn đang ở điện thái tử. Chê Trung đi ra đại sảnh của điện thái tử nhưng không thấy Chê Chê đâu, có chút lo lắng, bắt lấy vài người trong điện hỏi thăm ai cũng nói không biết, mà Di Sung và Ưn Chi cũng không biết đi nơi nào. Chê Trung liền gọi điện thoại cho Di Sung, lại nghe báo là bé Chê Chê đang ở cùng Yun Ho. Tâm trạng Chê Trung cứ là lạ, chẳng biết tả làm sao, tóm lại là rối lắm. Nếu là lúc trước Yun Ho và Chê Chê vui vẻ như vậy cậu thật sự rất vui, nhưng hiện tại mối quan hệ của Yun Ho và Chê Chê lại khiến cậu có chút do dự, ngược lại không muốn hai người quá thân thiết. Đắn đo một lúc cậu gọi điện thoại cho Yun Ho, rất nhanh bên kia đã bắt máy. Thái tử điện hạ, là thần. Chê Trung à, có chuyện gì? Chê Trung phát hiện sau đêm đó Yun Ho đã đổi xưng hô với cậu, trực tiếp gọi tên luôn. Vừa rồi nghe Di Sung nói Chê Chê đang ở chỗ ngài, nên thần. Ừ, hôm nay là cuối tuần, tôi cũng không bận gì, Chê Chê không muốn qua chỗ mẫu hậu cho nên tôi liền mang thằng bé đi chơi một chút. Bọn tôi đang ở phòng tôi nè, cậu dậy rồi thì qua đây đi. Vâng, cảm ơn điện hạ. 34, lúc Chê Trung đi vào phòng ngủ của Yun Ho thì phát hiện ra hai người họ đang cuộn lại một cục cười giỡn ầm ĩ, chẳng có chút dáng vẻ thái tử ngày thường chút nào, không khỏi nổi ba vạch hắc tuyến trên trán. Bé Chê Chê vừa thấy ba ba thì vui vẻ chạy ào đến, Chê Trung cười bắt lấy bé ôm lên, Yun Ho thấy thân thể Chê Trung đã khá hơn nhiều trong lòng cũng yên tâm không ít. Chê Trung, bữa sáng tôi để trong phòng cậu, cậu đã ăn chưa? À, còn chưa có ăn. Không ngờ bữa sáng lại do đích thân Yun Ho mang đến, Chê Trung ngạc nhiên quá chừng. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta cùng đến nhà ăn đi. Gocchuyenaudio.com Nhìn đồng hồ, Yun Ho đi về phía Chê Trung, thực tự nhiên ôm lấy bé Chê Chê thẳng tiến nhà ăn, bé Chê Chê dựa vào ngực Yun Ho ngoắc ngoắc Chê Trung. Ba ba mau lên, Chê Trung hai tay còn duy trì tư thế bế Chê Chê mà ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì vậy? Đây là hành động mà thái tử nên đối xử với chấp sự và con trai chấp sự đây sao? Vì cái gì lại thuận tay như vậy? Chê Trung thực buồn bực nhưng dù có bực cỡ nào cũng phải thất thểu theo Yun Ho đi đến nhà ăn. Yun Ho và Chê Trung trong lúc cả hai cùng không biết đã có một loại tình cảm này sinh với tốc độ thần tốc. Bởi vì là chấp sự của Yun Ho nên Chê Trung thực dễ dàng lấy được tóc của Yun Ho, sự kiện Mandala đã qua 3 ngày, Chê Trung liền lấy tóc của Yun Ho và Chê Chê gửi cho Jung Hoon nhờ anh ấy đi kiểm tra kết quả DNA giúp. Đương nhiên Chê Trung luôn che giấu thân phận của Yun Ho cho nên nhất định không nói, chỉ nói có một sợi là của Chê Chê, còn lại thì Jung Hoon ép cỡ nào cũng ngậm miệng. Jung Hoon cảm thấy rất kỳ quái nhưng anh cũng không nhiều lời thêm nữa, giúp Chê Trung mang hai sợi tóc đi xét nghiệm. Trải qua 2-3 ngày nghỉ dưỡng, thân thể Chê Trung đã ổn, cũng quay lại làm việc. Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện đêm đó, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yun Ho không yêu cầu Chê Trung phụ trách thêm phần chuẩn bị công việc cho anh nên công tác của Chê Trung nhẹ hơn rất nhiều. Trong lòng đang lo lắng một điều, thêm nữa thái độ Yun Ho đột nhiên thay đổi, Chê Trung cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, vô chi vô giác khoảnh khắc Yun Ho và Chê Trung ở chung trở nên thân mật hơn rất nhiều, thân thiết như lúc cậu ở cạnh Trang Min hay Yu Chun vậy. Kết quả DNA phải sau một tuần mới biết, còn chuyện người của tộc Linh Sát mang thai thì phải sau 2 tháng mới biết, mọi chuyện đều khiến cho Chê Trung bất an không thôi. Vốn tưởng rằng rảnh rỗi rồi mình sẽ suy nghĩ một lý do để xin nghỉ phép nhưng ngày rảnh rỗi còn chưa đến 2 ngày. Vì sắp đến cuộc sát hạch tư cách người kế vị, Yun Ho bắt đầu tiến hành cưỡi ngựa, bắn cung cùng rèn luyện thân thể. Nhưng nói gì thì nói, huấn luyện thì chỉ có Yun Ho tham gia thôi, liên quan gì đến Chê Trung. Mới đầu theo lịch là Trang Min sẽ đi cùng Yun Ho nhưng chẳng biết vì sao Yun Ho cứ khăng khăng đòi Chê Trung hộ tống còn chưa tính, còn muốn Chê Trung tập luyện cùng anh. Chê Trung không muốn nhưng Yun Ho mượn uy thái tử uy hiếp người ta. Chê Trung trong lòng muốn chém Yun Ho ra thành nhiều mảnh nhỏ, hơn nữa còn nghĩ lẽ nào cảm giác người này thích cậu là nhầm. Chê Trung là chấp sự cao cấp nhưng lại là chấp sự chuyên về đời sống, đối với bắn súng, cưỡi ngựa hay các hình thức luyện tập dành riêng cho chấp sự vệ sĩ cậu hoàn toàn không biết, thế mà Yun Ho dùng chiêu vừa đấm vừa xoa luôn kéo Chê Trung đi. Ngày đầu tiên theo Yun Ho học cưỡi ngựa về, hai cái đùi Chê Trung mỏi rã rời như sắp rụng. Ngày thứ hai học bắn súng, sau khi về Chê Trung bị ù tai cả một đêm. Ngày thứ ba sau khi theo Yun Ho từ phòng tập thể thao về, thân thể Chê Trung đau ê ẩm. Chê Trung sau khi tắm xong thì nằm ì trên giường, động cũng không muốn động, bé Chê Chê trèo lên giường muốn đấm vai cho Chê Trung. Ba ba, chú Yun Ho nói ba ba đã lâu không có vận động cho nên thân thể mới đau nhức, để Chê Chê xoa cho ba ba nha, ba ba sẽ khỏe ngay thôi. Chê Chê thực ngoan, Chê Chê chính là bảo bối của ba ba. Chê Trung chôn mặt trong gối bật cười, mặc dù bàn tay nhỏ xíu của Chê Chê làm gì có tí lực nào nhưng Chê Trung cảm thấy thật thỏa mãn. Giữa lúc hai cha con đang trò chuyện rôm rả, Yun Ho cầm một chai dầu xoa bóp gõ cửa. Chú Yunho, góc truyện audio.com. Bé Chê Chê ngọt ngào gọi một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng. Chê Chê ngoan quá, biết xoa vai cho ba ba nữa à? Dạ. Bé Chê Chê cúi đầu tập trung cho công việc của mình. Điện hạ, đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi đi, đến đây làm gì, ngài định xoa vai cho thần chắc. Chê Trùng liếc xéo Yunho một cái, sau đó lại úp mặt vô gối, hôm nay cậu bị Yunho quăng ngã cả chục lần, xương cốt đều muốn nát rồi, vị thái tử này còn dẻo miệng nói đây là dạy miễn phí cho cậu, loại dạy học kiểu này cậu không thèm đâu, trước khi học được đã gãy xương mất rồi. Tôi tới là để đưa dầu xoa bóp cho cậu, là loại dầu xoa bóp chuyên trị đau nhức của Thụy Điển đấy, sau khi bôi lên xoa một chút là hết đau ngay. Yunho không thèm để ý giọng nói mỉa mai của Chê Trùng. Vậy cảm ơn điện hạ nhiều nha, thần vui dữ lắm luôn á, đánh người ta một cái rồi chìa một viên kẹo cho người ta hả? Tính tình Yunho lúc sau này quả nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Được rồi, không phải đã nói gọi tôi là Yunho sao? Không phải cậu cũng gọi Trang Min và Yuchun bằng tên còn gì? Tôi làm vậy cũng vì tốt cho cậu thôi, học thêm chút kỹ thuật phòng thân sau này gặp sắc lang mới có thể đối phó chứ. Chỉ mới có mấy ngày mà Yunho đã đạt tới trình độ ở trước mặt Chê Trùng nói nhảm, thành công chọc điên Chê Trùng, cũng khiến cậu không quá cung kính cùng thận trọng như trước. Thần là đàn ông, cảm ơn điện hạ đã quan tâm, thần xin nhận, giờ thì mời điện hạ về cho. Chê Trùng đoạt lấy chai dầu trong tay Yunho cũng không thèm ngẩng đầu lên đã tiễn khách. Nhưng mà cậu đâu có bôi được, để tôi giúp cậu bôi. Đến, Chê Chê, giúp chú Yunho bôi dầu cho ba ba nào. Nói xong liền giật lại chai dầu, thản nhiên xốc áo ngủ của Chê Trùng lên, vẻ mặt cười thật vô hại. Là vị ô mai cậu thích nhé. Dung Yunho, nè, không cần, a tên khốn này, a tự tôi làm được rồi. Chê Trùng cũng không thể để ý thân phận được nữa, xoay người phản kháng, nhưng làm sao có thể chống lại khí lực của Yunho, bàn tay xoa đầy dầu xoa bóp trà lên cái lưng bóng loáng của Chê Trùng, cảm xúc tốt như vậy, Yunho liếm môi trong vô thức Chê Trùng vì đau mà nhịn không được kêu một tiếng. Ba ba ráng chịu một chút đi, chú Yunho nói sẽ khỏe nhanh thôi mà. Bé Chê Chê nắm tay Chê Trùng an ủi, khốn kiếp ngay cả bảo bối của mình cũng bị mua chuộc đáng giận. Chê Trùng hai mắt đẫm lệ, trên lưng sao mà cậu xoa được rất nhanh sẽ hết đau thôi, đừng lộn xộn. Yunho xoa bóp không nặng không nhẹ tiếng kêu đau của Chê Trùng cũng dần dần chuyển thành thanh âm thoải mái. Mấy ngày nay, Chê Trùng không phát hiện cảm xúc đối với Yunho ngày càng phong phú, không thể khống chế. Mấy ngày nay, Yunho cũng không phát hiện thái độ mình đối với Chê Trùng càng lúc càng ôn nhu, càng lúc càng cưng chiều. Khách chương.